Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 336, chương 179, Chiến Đế Chủ. Thần Đình, tôn kia đế chủ đã bắt đầu chen chân Tử Vi Cổ Tinh rồi. Nghĩ phá hư kế hoạch của hắn, quả thực chính là đang tìm cái chết, đang lo không có đối thủ đâu, thế mà chủ động đưa tới cửa. Nam Cung Trấn nhìn xem tôn kia Thần Đình Đại Thánh. Giữ im lặng, cái này rộng lớn trong vũ trụ, trừ cấm khu, Thần Đình tuyệt đối có thể coi là một phương thế lực lớn. Tôn kia đế chủ, chuẩn đế cửu trọng thiên tu vi, thực lực chỉ có thể coi là miễn cưỡng, lại nghĩ bắt trước cổ thiên đình, quân lâm vũ trụ, thật sự là người không biết không sợ. Bất tử thiên hậu cùng bất tử thiên hoàng bộ hạ cũ, đế tôn cổ thiên đình tàn quân, một cái kia đều có thể diệt rồi Thần Đình. Bắt đầu bảy đại cấm khu, bá thể tổ tinh, địa phủ, những thứ này cấm địa, càng là siêu nhiên vật ngoại. Nghĩ quân lâm vũ trụ, những địa phương này bất bình, hoàn toàn chính là vọng tưởng. Trong nguyên tắc, trận kia hắc ám náo động, đế chủ bị dọa đến co đầu rút cổ lên. Từ cái này đều có thể nhìn ra, người này vô duyên đế vị, mà bây giờ Thần Đình vậy mà nghĩ nhúng chàm Tử Vi Cổ Tinh. Nam Cung Trấn làm sao có thể cho phép? Thế nào, các ngươi lựa chọn phản kháng đến cùng rồi. Ta Thần Đình, chú định quân lâm vũ trụ, trấn áp bát hoang, các ngươi cần phải nghĩ kỹ rồi. Tôn kia đại thánh vênh vang đắc ý nói. Nhưng mà, Tử Vi Cổ Tinh một đám thánh nhân, nhàn nhạt nhìn xem tôn kia Thần Đình đại thánh, không nói gì. Trong lúc nhất thời, phiến thiên địa này đều yên tĩnh lại. Tôn kia Thần Đình đại thánh, giống như cảm nhận được to lớn vũ nhục, Tử Vi Cổ Tinh người, ở không nhìn hắn, không nhìn Thần Đình, rượu mời không uống, vậy cũng đừng trách ta không khách khí, đem các ngươi tôn kia chuẩn đế kêu đi ra đi, ta Thần Đình đế chủ có pháp chỉ cho hắn. Tôn kia đại thánh lạnh lùng nói ra, một tôn hư hư thực thực mới vừa vào chuẩn đế cảnh giới người, cũng dám cùng Thần Đình đối nghịch. Hắn thấy, chính là muốn chết. Nam Cung Trấn từ trong đám người đi ra. Ta chính là tôn kia trong miệng ngươi chuẩn đế. Không biết cái kia hòa tước, có cái gì pháp chỉ cho ta. Nam Cung Trấn rất không khách khí. Một cái chu tước, bị hắn gọi hòa tước. Cái này đối với tôn kia đế chủ đến nói, hoàn toàn chính là vũ nhục. Ngươi, tôn kia đại thánh trừng mắt. Thế nhưng cảm nhận được Nam Cung Trấn thâm thúy như biển sâu vực lớn khí tức. Hoàn toàn không thua bọn hắn đế chủ. Cái này khiến nội tâm của hắn có chút sợ hãi. Tôn kia đại thánh lấy ra đế chủ pháp chỉ. Thôi động thần lực, trực tiếp đầu sắt hướng Nam Cung Trấn đánh tới. Đối với hắn bệ hạ, hắn là sùng bái mù quáng cùng tự tin. Có thể chém giết tất cả địch. Dù cho chuẩn đế, dám phản kháng Thần Đình, cũng muốn chết. Cái kia đạo pháp chỉ nháy mắt phóng đại, một đạo mông lung thân ảnh đi ra, khí tức uy áp cửu thiên thập địa, như là một tôn chí tôn tại thế, vô cùng kinh khủng. Đạo thân ảnh kia một ngón tay điểm ra, hướng Nam Cung Trấn đánh tới, sáng chói tiên quang, tứ phương đều chấn, vũ trụ tinh hà đều đi theo lấy cộng minh cùng run rẩy lên. Tử Vi Cổ Tinh người trong lòng sợ hãi. Ở cái kia kinh khủng uy áp phía dưới, không nhịn được muốn quỳ xuống lại. Nam Cung Trấn sắc mặt bình thản, một bàn tay quét ngang qua, thoạt nhìn không có một điểm khói lửa, thậm chí liền thần quang đều chưa từng bắn ra. Thế nhưng là chuyện kinh khủng phát sinh, tại phía trước liên miên ngôi sao ảm đạm, toàn bộ bầu trời sao đều thoáng cái hắc ám xuống dưới. Một chưởng này quá khủng bố, im hơi lặng tiếng, như là muốn hủy diệt một vùng ngân hà, nhường người run rẩy. Oanh, như là cổ tinh nổ tung, bộc phát ra vô số tiên quang, toàn bộ Tử Vi Cổ Tinh đều lắc lư. Cấp bậc này nhân vật giao thủ quá mức khủng bố. Tiên quang tán đi, cái kia đạo pháp chỉ vỡ nát, mông lung đế ảnh cũng biến mất không thấy gì nữa. Không, tại sao có thể như vậy? Không thể nào, ta không tin. Tôn kia Thần Đình đại thánh không thể nào tiếp thu được kết quả này. Rung động nhìn xem Nam Cung Trấn. Bọn hắn đế chủ, bệ hạ, nhất định xưng đế thành hoàng người. Một đạo pháp chỉ, đủ để trấn áp một tôn chuẩn đế. Đây là hắn dám đến Tử Vi cổ tinh ỷ vào. Hiện tại, tín ngưỡng phảng phất muốn sụp đổ. Hắn cũng đem đứng trước sinh tử. Nam Cung Trấn một bàn tay đem tôn này đại thánh nắm trong tay. Trong miệng tụng niệm độ thần quyết. Rất nhanh liền đem tôn này đại thánh cho độ hóa. Nhường nó trở thành Thái Dương thần giáo một tôn chiến nô. Sau đó, Nam Cung Trấn nhìn về phía sâu trong vũ trụ. Ta đi một chút liền về. Nam Cung Trấn muốn xuất thủ. Trước giờ giải quyết đế chủ cái kia Chu Tước. Sau đó bước chân một bước. Nương theo lấy bốc hơi vạn dặm tiên quang. Một cái hư không đại đạo trực tiếp trải ra đến thần đình. Nhanh đến nhường chúng sinh rung động cùng không hiểu. Ngàn tỷ dặm tinh hà. Hóa thành một trượng. Như là đại đế xuất hành. Thái Dương thánh chủ đám người ngơ ngác nhìn một bước biến mất ở trong vũ trụ Nam Cung Trấn. Tràn đầy rung động. Loại này vô thượng thần thông. Nam Cung Trấn tu vi một bước kia. Vũ trụ tinh không chỗ sâu. Một tòa hùng vĩ tiên cung. Ở trong hỗn độn chìm nổi. Hả? Người nào? Dám xâm phạm ta thần đình? Một đạo thanh âm uy nghiêm vang lên. Ngay sau đó một đạo bóng người cao lớn cấp tốc xuất hiện. Người này toàn thân đều bị xích long giáp trụ nơi bao bọc. Thể phách thon dài mà cường kiện. Âm thanh uy nghiêm mà vang dội. Vẻn vẹn chỉ là một tiếng quát lớn. Ngay tại trong hư không hiện ra liên miên đế đạo phù văn. Đem toàn bộ thần đình đều vững vàng bảo vệ. Keng. Mà ở phù văn xuất hiện nháy mắt. Một đạo ánh kiếm sáng chói xuất hiện. Kiếm khí như cầu vồng. Hóa thành trên vạn đạo. Sau đó lại tiếp tục quy nhất. Trở thành vĩnh hằng bất diệt ánh sáng thẳng chém mà xuống. Thần hồng phá thiên. Núi sông biến sắc. Kiếm khí ngàn tỷ lớp. Sát phạt khí ngập trời. Nam Cung Trấn nâng một cái chu tiên kiếm chém ra. Sát khí ngập trời, kiếm khí ngàn tỷ lớp, hướng thần đình chém tới. Một nháy mắt, cái kia đầy trời phù văn khoảnh khắc tan rã. Thần đình tất cả mọi người thấy rõ rõ ràng ràng. Một đạo tuyệt thế đáng sợ kiếm khí xuất hiện. Lăng không chém xuống, vũ trụ tinh hà biến sắc, giống như khai thiên tích địa. Nhường mảng lớn tiên cung đều sụp đổ. Ông, thần đình bên trong, ánh sáng lóe lên. Một tòa màu xanh da trời đế tháp bay ra. Có 33 tầng. Giống như 33 tầng trời trấn áp tại đây. Trên tháp lưu chuyển lên vạn vật mẫu khí chảy xuôi. Lượn lờ lấy hỗn độn thần quang. Đế đạo khí tức tràn ngập. Vô cùng kinh khủng. Cái này tôn tháp xuất hiện trong nháy mắt. Liền lập tức ngăn trở đạo này ánh kiếm. Vạn vật mẫu khí lưu chuyển. Càng làm cho toàn bộ thần đình hóa thành một mảnh không được dung chuyển thần thổ. Tháp này cao 33 tầng, toàn thân từ vĩnh hằng lam kim luyện chế, xanh da trời lóa mắt, óng ánh sáng chói, đâm người hai mắt, như thế trấn áp ở cái này trong một vùng hư không giống như là 33 tầng trời tiên giới trấn. Áp ở đây, có loại hùng vĩ vô biên bàng bạc khí tượng, mà lại, tháp này mỗi một tầng bên trong, có huyền hoàng chi khí buông xuống. Quả thực tựa như là từng đạo ầm ầm sóng dậy thác nước lớn. Từ 33 tầng trời bên trong buông xuống. Muôn hình vạn trạng, đây là một loại cực kỳ hiếm thấy cùng hiếm thấy đế tháp. Nó là từ vĩnh hằng lam kim cùng huyền hoàng chi khí hai loại tiên liệu luyện chế. Xưa nay đều ít có người như vậy đúc khí. Ông, rất nhanh, tháp này lay động, chấn động rớt xuống tầng ánh sáng chói lọi. Tách ra vô tận điềm lành. Vững vàng trấn áp lại thần đình. Mà cùng lúc, từ thần đình đại điện bên trong đi ra một vị người mặc xích long giáp trụ nam tử. Phương nào đạo trích, dám phạm ta thần đình. Dù cho có được đế kiếm, hôm nay đáng chém. Đế chủ lạnh lùng nói ra. Hắn muốn thành đạo, có nhìn xuống vạn vật thương sinh thực lực cùng tư bản. Người chính là cái kia hòa tước, còn không có thành đế, cũng dám danh xưng đế chủ. Quân lâm vũ trụ, Nam Cung Trấn âm thanh bình thản, thế nhưng nhường người nghe tới, như là lớn lao châm chọc, chuẩn đế thất trọng thiên, coi như có được đế kiếm, trên trời dưới đất, cũng không ai có thể cứu được ngươi. Đế chủ giận, hắn là Chu Tước, người tới cũng dám làm nhục hắn là Hòa Tước, hoàn toàn không có đem hắn để ở trong mắt. Oanh, đế chủ xuất thủ, một quyền đánh ra, nháy mắt bộc phát ra sáng chói tiên quang, đánh ngang 9 tầng trời, triển khai tiệt sát. Nam Cung Trấn một trường vỗ ra, vũ trụ tinh không đều tại chấn động. Oanh, hai người đối oanh một kích, tiên quang đánh xuyên biển sao, vô số ngôi sao dập tắt vẫn lạc. Thần đình đế chủ, thần phục với ta, tha cho ngươi khỏi chết. Nam Cung Trấn bình thản nói, làm càn, bệ hạ, giết hắn, kia đến ác đồ, dám nhục ta chủ, giết hắn. Thần đình một đám lão thần gầm thét, nhường đế chủ thần phục, cái này so giết bọn hắn còn khó chịu hơn. Tiểu bối, ngươi thành công chọc giận ta, ta dự định đưa ngươi luyện thành một tôn chiến nô, vì ta thần đình chinh chiến, vĩnh thế nhận hết nô dịch. Đế chủ sát cơ sôi trào. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.